quý phi nương nương tu thân, chương 11:11, qua cầu rút ván. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi tỷ tỷ, ngươi biết, ta cũng không có bản lĩnh gì, chỉ sợ ngươi tìm lầm người Tống Vân Chiêu nói xấu ở phía trước. Bất kể là Tống Thanh Hạm hay là Tống Diệp Hy, hai người không thể nói tám lạng nửa cân, kỳ thật cũng không chênh lệch bao nhiêu. Nàng là một đại cô nương trong sạch vô tội, cũng không muốn một cước dẫm vào vũng bùn, làm quần chúng ăn dưa xem kịch không thơm sao. Lại nói, nàng ở tam phòng không được sủng ái, Tống Diệp Hy cũng không phải không biết, lúc này tới tìm nàng, cũng chưa chắc liền tồn hảo tâm. Lần này không có quỷ xui xẻo như cô ngược lại muốn xem Tống Thanh Hạm còn muốn tính kế ai, Tống Diệp Hy còn có thể bàng quan hay không, chuyện không liên quan đến mình. Tống Diệp Hy nghe Tống Vân Chiêu nói xong cười nhạt, hai đầu lông mày không có chút không vui, nâng chén trà lên nhấp ngụm trà, lúc này mới không nhanh không chậm nói. Ta chỉ là nghĩ bá phủ bên kia ta không quen, chờ ngày đó qua phủ, còn muốn mời Chiêu muội muội chăm sóc nhiều một hai. Tống Vân Chiêu làm ra bộ dáng thở phào nhẹ nhõm, chút chuyện nhỏ này tính là gì, vậy tự nhiên là có thể, bất quá, Hi tỷ tỷ, ta cũng là lần đầu tiên đi bá phủ, hai mắt bôi đen. Nếu là có sai lầm gì ngươi cũng gánh vác. Dù sao nàng cũng sẽ không đi, ngoài miệng đáp ứng cũng sẽ không thiếu miếng thịt. Hơn nữa, cô cảm thấy lời này của Tống Diệp Hy không phải là lời nói thật. Hẳn là lúc trước mình lấy lời chặn cô liền thuận thế sửa lại yêu cầu. Chị em chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, có gì đúng sai đâu. Tống Diệp Hy mím môi cười nói, Tống Vân Chiêu không rõ ý định của Tống Diệp Hy, quyết định giả ngu đi theo cười ngây ngô. Chờ Tống Diệp Hy tiễn đi, Tống Vân Chiêu lúc này mới. Xách, một tiếng, đặt ở hậu thế bất quá là một đám học sinh trung học mà thôi. Kết quả mỗi người đều có 800 tâm nhãn, xuyên qua không dễ lăn lộn a. Tống Vân Chiêu trong lòng hạ quyết tâm, thế nhưng ai cũng không nói, như cũ nên làm cái gì làm cái đó. Bởi vì muốn đi bá phủ bên kia làm khách, còn phải thái thị sớm đi bá phủ cùng bá phu nhân thương nghị chương trình. Cho nên đại phu nhân liền tiếp nhận việc làm quần áo mới đánh trang sức cho các cô nương trong phủ. Tống Vân Chiêu đi theo làm hai bộ xiêm y mới, còn được một bộ trang sức mới. Đồ đại phu nhân cho nàng có thể phúc hậu hơn thái thị. Xiêm y là chất liệu tốt, trang sức là kiểu dáng thịnh hành nhất kinh thành hiện giờ. Dùng nguyên liệu 10 phần, viên chân châu trên châm cài kia đều có giáp ngón cái lớn. Nàng nhìn liền thích, đây đều là tiền lẻ a, ai không thích tiền. Chỉ là nàng vốn chính là chị em có khuôn mặt đẹp nhất, hiện tại lại làm cho nàng xiêm y xuất sắc như vậy, đánh trang sức xinh đẹp như vậy. Mục Tú Vu Lâm Phong tất tội a, đại phu nhân chưa chắc đã an tâm. Đây là muốn đem nàng làm bia ngắm, đem mấy thứ này cất vào trong dương đi, Tống Vân Chiêu nói với Hàng Hương. Hàng Hương nhìn bộ dạng không vui của cô nương, liền nói. Cô nương, người không vui sao? Xiêm y và trang sức này đều là tốt nhất, chờ đến bá phủ. Cô nương nhất định có thể khiến bá phu nhân thích. Chỉ cần bá phu nhân thích, chuyện tham gia tuyển chọn sẽ nắm chắc hơn vài phần. Đây không phải là chuyện tốt sao? Hàng Hương lời này vừa dứt, Thiến Thảo vừa vặn vén rèm tiến vào, trong mũi hừ hừ. Ta nhìn ngươi là cao hứng đến choáng váng, ngươi cũng không ngẫm lại. Chúng ta phu nhân trong mắt chỉ có đại cô nương, đại phu nhân một lòng vì ngũ cô nương. Chúng ta cô nương xuất sắc như vậy có thể là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng Hương sửng sốt, lập tức cả giận nói. Đại phu nhân sao có thể làm như vậy? Lúc trước chuyện này là cô nương đưa thư cho nàng. Đây không phải là băng qua sông đoạn cầu, vô ơn phụ nghĩa sao? Thiến Thảo cũng là mặt ù mày trao. Cô nương làm sao lại khó khăn như vậy? Một đám cũng không đem cô nương phóng tầm mắt ra. Cũng không biết lão gia khi nào mới có thể đến kinh. Chờ lão gia tới cuộc sống của cô nương liền dễ chịu. Tống Vân Chiêu nghe hai nha đầu thay nàng ủy khuất, nàng tâm tình không tệ, xuyên qua mười mấy năm, cái khác không làm được, ít nhất dưỡng mấy cái tâm phúc đi ra, coi như là người thành công. Lúc sắc trời tối đen, Lạc Ma Ma đi vào đáp lời. Cô nương, phu nhân cùng đại cô nương đã trở lại, vừa mới vào cửa thứ hai, quản sự Ma Ma bên đại phu nhân đã tới thỉnh an. Tống Vân Chiêu khẽ gật đầu, nhìn Lạc Ma Ma nói. Không cần hỏi thăm nữa. Sự tình hẳn là đã định. Lạc Ma Ma vừa vui mừng vừa lo lắng, thở dài nói. Cô nương, người đến bá phủ nhất định phải cẩn thận, nhất là phải đề phòng một chút đại cô nương. Sở đại cô nương bên bá phủ cũng không phải dễ gần, người lại xinh đẹp, cũng không thể sơ suất. Trong đại trạch hào môn, chuyện xấu xa gì cũng có. Tống Vân Chiêu gật đầu, Lạc Ma Ma nói không sai. Tống Thanh Hạm cố ý ở trước mặt Sở Ngọc Oánh khen nàng mỹ mạo như tiên, bác học đa tài, là tỷ muội xuất sắc nhất trong nhà, nếu là tham gia tuyển chọn nhất định có thể đứng đầu. Bởi vậy Sở Ngọc Oánh còn chưa thấy nàng chán ghét trước, cố ý tìm một thế gia có gia thế không tệ nhưng phẩm hạnh lại phóng đãng. Khi nàng đi bá phủ dự tiệc, cố ý đụng phải nàng, lại hai người lăn cùng một chỗ, Sở Ngọc Oánh dẫn người tới, bắt một hiện trường không nói. Còn cố ý bôi nhọn nàng không biết liêm sỉ, cố ý quyến rũ nam nhân. Gia thế nhà trai hiển hách, Tống Gia Chiêu không thể trêu vào. Hơn nữa bá phủ bên này bởi vì là Sở Ngọc Oánh ra mặt, bá phu nhân cũng không tiện ra mặt chu toàn. Cho nên Sở Ngọc Oánh tính toán chuẩn nguyên chủ chịu thiệt thòi lớn này. Nào biết nguyên chủ tính tình nóng nảy, ở nhà liền cùng Thái Thị còn cùng Tống Thanh Hạm đối nghịch. Hiện tại chịu thiệt thòi lớn như vậy, biết tiền đồ của mình có thể đã bị hủy. Đơn giản vò nát lọ, không chỉ có đem nam tử đụng vào nàng hung hăng đá mấy cước cho hà giận, thiếu chút nữa đem người đánh thành thái giám, còn nhào tới đem Sở Ngọc Oánh đánh. Chính là bởi vì nguyên chủ điên cuồng chút giận cho mình như vậy, ngược lại làm cho người ta tin tưởng nàng có thể là oan khuất. Lúc này Tống Thanh Hạm lại đứng ra vì nguyên chủ nói chuyện, làm ra một bộ tỉ muội tình thâm, đem Sở Ngọc Oánh tôn lên âm ngoan ác độc. Chuyện này nguyên chủ hủy danh dự, Sở Ngọc Oánh tổn thương thể diện, ngược lại Tống Thanh Hạm được tận chỗ tốt. Tống Vân Chiêu nghĩ tới đây liền vui vẻ, lần này, nàng không đi bá phủ, chỉ xem Tống Thanh Hạm kết thúc như thế nào. Quả nhiên, không nhiều lắm công phu, chính viện bên kia liền tới truyền lời, ngày mai muốn đi bá phủ làm khách, để cho nàng sớm làm chuẩn bị. Đợi đến nửa đêm, Tống Vân Chiêu lặng lẽ đứng dậy mở cửa sổ ra, nàng ngồi ở trước cửa sổ hóng gió mát nửa canh giờ. Ban đêm giữa xuân còn có vài phần lạnh lẽo. Nàng chỉ là muốn đến một hồi cảm mạo nhỏ, cũng không muốn đưa chính mình một hồi phong hàn đại lễ bao, cho nên đoán chừng sáng mai có thể hơi hơi phát sốt liền lập tức đóng cửa sổ trở về nằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tống Vân Chiêu quả nhiên hai gò má đỏ lên, trán nóng lên, Lạc Ma Ma sợ tới mức lập tức chạy tới chính viện bên kia bảo Thái Thị mời lang trung. Thái Thị đang bận rộn chuyện đi bá phủ, từng chuyện phân phó xuống miệng cũng muốn bốc hỏa. Kết quả hiện tại Tống Vân Chiêu lại cho nàng thêm phiền toái, khẩu khí tự nhiên không tốt, ngay tại chỗ răn dậy Lạc Ma Ma. Lạc Ma Ma vội vàng thỉnh tội, cầu Thái Thị mời lang trung qua phủ khám bệnh trước. Thái Thị đen mặt bảo người ta đi mời lang trung, lại sợ là Tống Vân Chiêu xảy ra chuyện gì, liền muốn tự mình đi qua xem, vừa lúc gặp Tống Thanh Hạm nhận được tin tức tới. Hai mẹ con liền cùng đi. Nào biết các nàng chân trước tiến vào sân, chân sau đại phu nhân mang theo Tống Diệp Hy, phía sau còn có Tống Cẩm Huyên thò đầu ra hơi có chút hèn mọn cũng tới. Cách chương.